Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 289. C289. Chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thiển căng thẳng không biết nói gì, một lúc sau mới nói, tôi từng nhận được sự hỗ trợ của tập đoàn Chu Thị để đi du học ở Paris. Sau khi trở về, Chu Thị cũng giúp đỡ tôi không ít, dù thế nào, Chu Thị đã giúp tôi rất nhiều. Tôi thấy Chu Thị đột nhiên dính vào scandal này nên muốn hiểu rõ tình hình. Lâm Chi Ý giọng nói nhẹ nhàng, vậy à, thực ra tôi cũng không rõ tình hình lắm. Thế này đi, để tôi hỏi thăm rồi sẽ báo lại cho cô Ôn. Được, cảm ơn cô Lâm. Không có gì, chỉ là chuyện này thực sự xảy ra quá đột ngột. Vì chuyện này mà giá cổ phiếu của Chu Thị cũng bị o động không nhỏ. Nghe vậy, Ôn Thiền cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng không dám nói nhiều, sợ lộ tẩy, chỉ có thể miễn cưỡng nói. Ngôn Tình tổng tài, vậy trước tiên cảm ơn cô Lâm, nếu có gì cần tôi giúp, cô cứ nói. Lâm Chi Ý nói, cảm ơn cô Ôn đã quan tâm. Sau khi cúp máy, Ôn Thiền mở lại điện thoại xem tin tức, thấy dư luận đã giảm đi, có vẻ như người của Chu Thị đã ra tay xử lý. Nhưng càng như vậy, cô càng lo sợ, một khi họ dọn dẹp xong chuyện trên mạng, chắc chắn sẽ điều tra đến cô. Nguyễn Tinh Vãn mở cửa, thấy ngoài cửa là Chu An An. Cô bình tĩnh hỏi, cô tới có chuyện gì? Chu An An khoanh tay, toàn thân toát lên vẻ kiêu ngạo và khinh bỉ. Xảy ra chuyện lớn như vậy, xem ra dường như chẳng ảnh hưởng gì đến cô sống vui vẻ quá nhỉ. Nguyễn Tình Vãn thấy thái độ khiêu khích của Chu An An, biết ngay cô ta không có ý tốt, cố tình đến gây chuyện. Hiện tại cô cũng không muốn cãi cọ với cô ta, chỉ nói, cô muốn nói gì thì nói đi, tôi chả muốn nói gì. Chu An An mỉa mai, cô chẳng lẽ không biết, từ khi cô đến nhà chúng tôi, chuyện xấu luôn xảy ra liên tục, vậy mà cô vẫn có thể an nhiên ở đây. Nguyễn Tinh Vãn nói, nếu cô có thể thuyết phục Chu lão gia, tôi có thể rời đi ngay lập tức. Nguyễn Tinh Vãn nói vậy cũng là để tự vệ sĩ mình. Cô đã ở đây một tuần rồi, mọi chuyện vẫn yên ổn, nhưng Chu An An lại chọn lúc này đến để gây sự, rõ ràng là muốn nhân cơ hội làm loạn. Đưa Chu lão gia ra cũng là để nhắc nhở Chu An An, đồng thời áp chế cô ta. Quả nhiên, trên mặt Chu An An thoáng qua một chút thay đổi nhỏ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường, lạnh lùng mỉa mai. Cô đừng nghĩ nhắc đến dượng tôi thì tôi sẽ sợ cô, ông ấy chẳng qua chỉ muốn đứa con trong bụng cô để kiểm soát anh họ. Kiểm soát Chu Từ Thâm, còn cô sống chết thế nào ông ấy không quan tâm. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, đúng vậy. Sống chết của tôi chẳng ai quan tâm. Vậy nên Chu An An, cô muốn đánh cược mạng sống của mình để đối phó với tôi ngay bây giờ, hay đợi đến khi tôi sinh con rồi, không còn gì kiêng dè mới ra tay? Nghe vậy, ánh mắt Chu An An lóe lên tia hận thù. Nguyễn Tinh Vãn, cô thực sự nghĩ rằng đứa con hoang trong bụng cô có thể được sinh ra sao? Cách chương.